Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 hộ giá hộ tống nàng. Buổi tối về đến nhà, Nhậm Viêm thu thập hành lý. Lúc này hắn nhiều mang theo vài món quần áo, thực mau liền thu thập xong. Hắn kéo ghế bập bênh đến cửa sổ ngồi, nguyên lai tâm tình không hề úc đổ, liền làm việc đều sẽ trở nên càng mau càng nhanh nhẹn. Bóng đêm buông xuống ở ngoài cửa sổ, đèn neon thắp sáng bầu trời đêm monster đường cái thượng uốn lượn xa trận. Một hồi đổ, một hồi thông, thành thị này liền vào đêm đều là vô cùng náo nhiệt. Từ trước hắn không cảm thấy này náo nhiệt cùng hắn có cái gì quan hệ, cho nên cũng không đi phẩm vị nó. Hiện nay ngồi ở cửa sổ, châm một chi yên, chậm rãi hút, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước nghê hồng hoán màu. Đào cũng cảm giác được vài phần tồn tại náo nhiệt, hắn không tiếng động cười. Một chi yên châm tẫn, hắn đứng dậy đem tàn thuốc khấm diệt ở gạt tàn thuốc. Cầm lấy di động, tìm được Lôi Chấn Tử chân dung, bát video điện thoại qua đi. Tiếng chuông vang lên một trận, liền tuyến chuyển được, hình ảnh Lôi Chấn Tử vai trần ngồi ở trên giường, tóc rối bời, đôi mắt còn có điểm không mở ra được, ngày thường tràn đầy đào hoa còn tẩm ở hắn trong ánh mắt chưa kịp mở ra. Hắn miệng ở hung tợn mắng, họ Nhậm ngươi thống khoái cho ta cái thích hợp đánh thức ta lý do. Bằng không ta dơ lên dao mổ cùng ngươi đạp đất tuyệt sao, Nhậm Viêm đối với di động một loan môi. Lôi Chấn Tử hoảng sợ, hắn lập tức xả khóa trên giường chăn, tề nách đem chính mình bọc lên, mắt đào hoa một phi, đã phát cái tao bực tức, chết à Nhậm người uống lộn thuốc đi đi lên liền đối với ta sắc mị mị mà cười, giống xong hắn phát. Hiện Nhậm Viêm bên miệng vẫn như cũ quải có ý cười. Kia ý cười phẳng phất chuyện gì rốt cuộc trần ai lạc định. Gọi người thư thái, Lôi Chấn Tử, gì, một tiếng. Giờ di động phía trước phía sau mà xem bên trong Nhậm Viêm mani ta như thế nào cảm thấy ngươi. Nơi nào trở nên có điểm không giống nhau, nào không giống nhau, Nhậm Viêm hỏi. Lôi Chấn Tử, giống như muốn thắt cổ người đột nhiên tưởng khai quyết định không thắt cổ. Hơn nữa đối nhân thế nở rộ khai lão tử quyết định sống sót một loại thiếu đánh cười, Nhậm Viêm. Chọn một bên khóe miệng lại cười một cái. Sau đó hắn chính xác lên. Đối Lôi Chấn Tử nói ta hiện tại muốn nói cho ngươi sự kiện. Ngươi nghe xong không cần quá giật mình, nghe qua Nhậm Viêm nói. Lôi Chấn Tử miệng trước sau vẫn duy trì trương đại trạng thái. Thật lâu sau lúc sau, hắn đấm giường nói thanh ta thảo, liền ở vừa mới Nhậm Viêm nói cho hắn. Hắn quyết định không hề cố tình áp lực chính mình cảm thụ. Thích cái kia cô nương liền đi thích. Muốn nhìn nàng liền thoải mái hào phóng mà xem, tưởng cùng nàng nhiều lời nói chuyện, liền đi cùng nàng nói. Lôi Chấn Tử đấm giường nói, ta thảo ngươi sớm nên như vậy, dừng một chút. Hắn buông tha giường cũng buông tha chính mình tay, vài phút trước vây được có mối thù giết cha giường như biểu tình không thấy. Thay chính là khiếp sợ lúc sau chậm rãi tiêu hóa tin tức. Càng tiêu hóa càng thổn thức không ngừng lắc đầu. Không dễ dàng a, không dễ dàng, thổn thức một thời gian, hắn bỗng nhiên trừng mắt đào hoa, nhìn Nhậm Viêm nói từ từ ấn ngươi niệu tính, ngươi có cái gì quyết định sẽ không ba ba mà cố ý chạy tới nói cho ta. Ngươi đối ta nhưng không giống ta đối với ngươi như vậy phạm tiện. Cho nên ta hiện tại từ ngươi trên mặt nhìn đến chính là ân nghi ngờ, Nhậm Viêm từ hắn nhìn đoán. Không nói lời nào. Cho nên ngươi là ở nghi ngờ chúng ta là không hôn tộc. Ngàn miểu là hôn tộc, ngươi rốt cuộc có nên hay không cùng nàng phát ra tiếng sinh tình, Nhậm Viêm gật đầu một cái. Tỏ vẻ hắn đoán đúng rồi, ngươi biết bởi vì ta sinh hoạt hoàn cảnh, ta cảm thấy hôn nhân là gông xiềng, sẽ mang đến bất hạnh, cho nên cho tới nay ta lựa chọn không hôn, nhưng trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ thật lâu. Một người nếu ta bất hòa nàng kết hôn ta đem mất đi nàng. Cái này mất đi thương tổn thậm chí lớn hơn quá vãng hoàn cảnh đối ta ảnh hưởng. Như vậy ta tưởng nếm thử kết hôn chuyện này khả năng tính. Nhưng nếu ta như vậy lựa chọn từ bỏ không hôn, đây là không phải một loại đối ta chính mình quá vãng phản bội ai phản bội cái gì, Lôi. Chấn Tử vẻ mặt vô ngữ, bằng hữu, không hôn chủ nghĩa là cái trạng thái hiểu không trạng thái là có thể thay đổi, dừng một chút hắn bắt đầu thượng đạo lý cùng. Giá trị, người đâu, ở mỗi cái giai đoạn có mỗi cái giai đoạn ý tưởng. Mỗi cái giai đoạn ý tưởng lại đều có thể làm cho trạng thái thay đổi. Tưởng hảo chính ngươi nghĩ muốn cái gì so cố thủ nào đó trạng thái chủ nghĩa càng quan trọng Lôi. Chấn Tử giảng đạo lý giảng thượng nghiện, đình không được khẩu kỳ thật ta vẫn luôn nói. Ngươi không hôn cùng ta không hôn không giống nhau. Ngươi là bị hoàn cảnh thương tổn kích thích quá. Bởi vì sợ hãi cho nên không hôn. Ta là không nghĩ vì hôn nhân đánh mất thân thể tự do mà không hôn. Nói đến cùng ngươi kỳ thật là khủng hôn. Không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng không hôn, dừng một chút. Lôi Chấn Tử khó được vẻ mặt chính xác. Đối Nhậm Viêm nói, a Nhậm kỳ thật ta đã sớm tưởng nói. Ta hy vọng ngươi có thể trị hảo ngươi sợ hãi. Như vậy ngươi nhân cách mới có thể kiện toàn. Đừng sống được giống cái trong thành thị khổ hạnh tăng dường như. Ta nhìn đều thế ngươi nghẹn đến mức hoảng mà chữa khỏi ngươi sợ hãi. Vừa lúc là thử tiếp thu hôn nhân. Này tại tâm lý học thượng gọi là gì tới thoát mẫn liệu pháp đúng không? Nhậm Viêm cười một cái. Hỏi hắn cần nhất giao học tâm lý học bạn gái đi, Lôi Chấn Tử vẻ mặt gặp quỷ biểu tình dựa ngươi. Bổn điểm có thể chết a, Nhậm Viêm đậu quá hắn. Thu hồi cười, trịnh trọng nói lời cảm tạ ngươi lời nói mới rồi tiêu trừ ta tâm lý gánh nặng. Cảm tạ, làm khó ngươi cái này không hôn chủ nghĩa muốn đi khuyên một cái khác không hôn chủ nghĩa biến. Thành nhưng hôn chủ nghĩa, Lôi Chấn Tử khoát tay thiếu tới. Ngươi khách khí như vậy khiến cho ta khởi nổi da gà, dừng một chút. Hắn có điểm lời nói thấm thía, chỉ cần ngươi có thể đi ra bóng ma, hảo hảo vì ngươi chính mình sống một sống. Sống thành cái có máu có thịt có sao sao người bình thường ta liền cảm ơn ông trời, nói chuyện kết thúc. Lôi Chấn Tử hỏi Nhậm Viêm kế tiếp tính toán làm sao bây giờ. Muốn thông báo sao ta có thông báo 36 kế cùng thông báo binh pháp tôn tử cùng với như vậy thông. Báo ngươi mới sẽ không thua, đều có thể cho ngươi mượn miễn phí đọc Nhậm Viêm nói cho hắn. Cảm ơn. Thư ngài lưu trữ cùng ngài học tâm lý học tân bạn gái đấu trí đấu dũng dùng đi. Hiện tại còn không phải thời cơ, ta chỉ có thể trước ngầm nhiều vì nàng hộ giá hộ tống một chút. Nàng đến mau chóng khảo quá bảo đại khảo thí, lại ở một cái hạng mục thượng đăng ký thành chính thức bảo đại. Này lúc sau mới có khả năng làm rõ, Lôi Chấn Tử khó hiểu, vì cái gì, bởi vì, Nhậm Viêm nói. Lực thông không cho phép văn phòng tình yêu, đặc biệt không cho phép trên dưới cấp chi gian phát sinh văn phòng tình yêu. Phát hiện nhất định phải chạy lấy người, hiện tại không phải thời điểm. Nếu ta theo đuổi nàng, bị người khác đã biết, hoặc là nàng đi, hoặc là ta đi, ta nguyện ý ta đi, nhưng lúc này ta đi rồi, nàng cánh chim không phong, mặt sau rất khó phát triển. Cho nên nhất định phải chờ đến nàng trở thành bảo đại lúc sau. Đến lúc đó liền tính bị người chọc phá, ta sẽ đi, nàng lưu lại, mà khi đó nàng làm bảo đại, mặc dù không có ta che chở, cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, Lôi Chấn Tử nhìn Nhậm Viêm. Thật lâu mới phát ra một tiếng cảm thán, nàng thật là tiến bộ ngươi tâm hoa tử. A Nhậm ngươi xong đời, Sở Thiên Miểu thực ngoài ý muốn Nhậm Viêm ngày hôm sau sẽ đi theo bọn họ mấy. Cái hạng mục tiểu binh cùng nhau đi công tác, cho rằng có hắn là có cái gì sẽ muốn khai. Kết quả hắn một buổi sáng đều ngồi ngay ngắn ở tận điều văn phòng. Cho rằng hắn có cái gì khác thêm vào an bài. Kết quả tới rồi xí nghiệp hiện trường, đại gia vẫn là như cũ mà các liền các cương các vị. Cũng không có cái gì công tác thượng mới mẻ biến động. Này liền làm Sở Thiên Miểu có điểm nghi hoặc cùng tò mò. Nàng lặng lẽ cấp Tần Khiêm Vũ phát WeChat, hỏi Tần ca, Nhậm tổng như thế nào đột nhiên cùng chúng ta cùng nhau đến hiện trường đi công tác Tần Khiêm Vũ. Lập tức hồi nàng, ngươi cái này ngu ngốc, khẳng định là bởi vì Hám Khinh Chu à ngày hôm qua Hám Khinh Chu mới vừa chọc xong Nhậm tổng. Nhậm tổng nếu là lưu tại công ty vừa nhìn thấy hắn phải nháo tâm. Còn không bằng lại đây đi công tác mắt không thấy tâm không phiền đâu, Sở Thiên Miểu nghe Tần Khiêm Vũ như vậy vừa nói, cảm thấy phá án, nàng bắt đầu tâm an xuống dưới, làm chính mình sống, lực nhai sửa chế đã hoàn thành. Kế tiếp là thâm nhập thấu triệt tẫn điều phân đoạn, mỗi người đều yêu cầu trương đại hai mắt, từ nhìn như không có vấn đề tài liệu bản thảo có ít lực khai quật khả năng tồn tại vấn đề. Sở Thiên Miểu trừng mắt nhìn một buổi sáng mắt thấy tài liệu. Xem đến hoa cả mắt, nghỉ trưa khi ăn qua cơm trưa nàng không có sốt ruột lên lầu. Nàng ở lực nhai trong viện, vòng quanh office building bọc vòng tản bộ, một bên tán một bên làm bài thể thao bảo vệ mắt. Office building một bên mặt bên, cách một cái lâm ấm tiểu đạo chính là cao lớn tường vây. Nơi này lúc này không có gì người trải qua. Sở Thiên Miểu đi đến nơi này khi bỗng dưng cảm thấy phong cảnh thực mỹ. Cao cao tường viện, lục dày đặc một loạt thụ, ruột dê một cái đường mòn hai bên còn có dâng lên ở ngày xuân dâng trào hoa dại. Nàng móc di động ra tính toán lục cái phong cảnh video chờ Hạ chia cốc rượu ngữ. Làm nàng cũng vân ngắm cảnh một chút, nàng nhìn chằm chằm màn hình di động, ấn di động phía dưới kia viên tròn tròn thu kiện. Một bên lục một bên lấy chính mình vì tâm lấy cánh tay vì bán kính xoay tròn canh chừng cảnh nạp. Tiến màn hình, đột nhiên một người liền vào kính. Ngày xuân giờ ngọ ấm áp, người kia không có mặc tây trang áo khoác, chỉ chưa cái áo sơ mi, đánh cà vạt, quần tây bọc hai cái đùi từ màn ảnh xem. Lớn lên quả thực cực kỳ bi thảm mani hắn trưởng ga ruột dê đường mòn thượng. Cùng nàng không xa mà khoảng cách chỗ. Một bàn tay sao ở quần trong túi, một cái tay khác bỗng nhiên hướng nàng nâng lên, ngoéo một cái, Sở Thiên Miểu nhìn màn hình di động hướng về phía chính mình câu tay Nhậm Viêm ngẩn ra. Nàng lập tức ngẩng đầu, từ chân thật trong thế giới nhìn về phía hắn, lại đây, hắn đối nàng vẫy tay nói, nàng thu hào thủ cơ, ba lượng bước chạy tới, đứng yên ở trước mặt hắn, một sợi tóc dài đãng đến nàng bả vai trước. Nàng giơ tay về phía sau một liêu, hắn nhìn, híp mắt hạ mắt, Sở Thiên Miểu lý xong tóc hỏi câu, Nhậm tổng, tìm ta có chuyện gì, Nhậm Viêm nửa cúi đầu nhìn nàng. Đột nhiên hỏi, ngươi cùng Đàm Thâm, có hay không cái gì quan hệ đặc thù, Sở Thiên Miểu nghe tiếng ngẩn ra. Giật mình xong lại giật mình, như thế nào phẩm đây đều là một cái tư nhân đề tài. Lãnh đạo ngài nghĩ như thế nào hỏi về cái này cùng chúng ta công tác có quan hệ sao, Nhậm? Viêm hướng nàng gật đầu ân, hắn ở Ưng Cát Tư bổn công tác, Ưng Cát Tư vốn là lực nhai cổ đông, người ở ra sức nhai làm đưa ra thị trường, các ngươi chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ, vẫn là trước tiên nói rõ hảo, xem như cái lập hồ sơ, nhưng này có cái gì hảo lập hồ sơ nha nàng còn có thể cùng Đàm Thâm liên. Hợp lại nội ứng ngoại hợp đem lực nhai hủy đi nàng tổng cảm thấy Nhậm Viêm ở mở to mắt nói dối. Ngốc nàng nhưng vẻ mặt của hắn quá chính trực, quá đại công vô tư, quá lớn nghĩa nghiêm nghị, làm nàng cảm thấy nếu không hảo hảo trả lời vấn đề này. Chính là nàng không làm tròn trách nhiệm giống nhau. Trầm ngâm hạ, Sở Thiên Miểu nói, lãnh đạo, tuy rằng ta có như vậy một tí xíu cảm thấy đây là cái tư nhân vấn đề. Ta hẳn là không có tất đáp nghĩa vụ, nhưng nếu là lãnh đạo ngươi hỏi, ta đây phải trả lời một chút đi, dừng một chút. Nàng nói, ta cùng Đàm Thâm không có bất luận cái gì đặc thù quan hệ, nàng nhìn đến Nhậm Viêm nhướng mày sao. Ta cũng cùng bất luận cái gì khác phái đều không nghĩ có cái gì đặc thù quan hệ, nàng nhìn đến. Nhậm Viêm đuôi lông mày chọn đến tựa hồ so vừa rồi càng cao một chút. Ta vỗ bộ ngực nói qua, ở ta trở thành bảo đại, có độc lập văn phòng phía trước, ta tưởng đều sẽ không tưởng yêu đương sự, nàng nhìn đến Nhậm Viêm lông mày chọn đến thiếu chút nữa. Trời cao, làm sao vậy lãnh đạo ta là đem nói quá lớn, chiêu ngươi chê cười sao, Nhậm Viêm hai tay đều cắm ở quần trong túi. Nửa cúi đầu nhìn nàng, dùng cái mũi hừ ra một tiếng, không có theo sau lại một tiếng. Thực hảo, dừng một chút, hắn đem giọng mũi điều thành bình thường âm, ngươi tưởng khảo bảo đại. Này thực hảo, Sở Thiên Miểu bị hai cái thực hảo khen đến mắng tiểu bạch nha cười. Năm nay cần thiết khảo quá, đây là nhiệm vụ, Nhậm Viêm đột nhiên bổ sung. Sở Thiên Miểu cảm thấy Nhậm Viêm bổ sung những lời này thời điểm. Ngữ khí giống cái không có cảm tình sát thủ, nếu nàng không nghe lời năm nay không khảo quá, hắn liền sẽ giết chết nàng. Vạn, vạn nhất khảo bất quá đâu, vậy chạy lấy người, dừng một chút. Ta chờ không được như thế nào liền chờ không được. Vì cái gì chờ không được không có vì cái gì, Nhậm Viêm ngữ khí lãnh ngạnh. Nỗ lực lên, run đũa tinh sao không cần thiết liền nàng trong lòng tưởng cái gì đều biết cũng. Hồi phục đi Sở Thiên Miểu xách theo di động xám xịt mà lên lầu. Nhậm Viêm đứng ở tại chỗ, chọn khóe miệng không tiếng động cười. Một năm ngươi nếu khảo bất quá, ta cũng chờ không được. Ta muốn đem kia cái ngực châm tặng cho ngươi. Sau đó ngươi lưu lại, ta lựa chọn chạy lấy người. Tác giả có lời muốn nói hôm nay dạ dày đau. Hình như là mật chảy ngược mã bất động. Viết không nhiều lắm, đại gia thứ lỗi hoa QAQ 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì tiếp tục phía trước ngày mai phát. Hôm nay dạ dày đau QAQ kia cái ngực châm đại gia còn nhớ rõ đi chính là Đồng Lan cấp Nhậm Viêm. Nói ngươi tặng cho ngươi bạn gái mang đi. Nhậm Viêm liền rất nhẹ nhàng bâng quơ mà cấp Sở Thiên Miểu nói khá xinh đẹp. Ngươi lưu trữ mang đi. Sau lại Sở Thiên Miểu phiên thiên thời điểm đi ngực châm còn cấp Tư Mã Nhậm Viêm ép về Nhậm Viêm. Chuyển biến mặt sau sẽ có từ hắn góc độ kỹ càng tỉ mỉ viết bộ phận. Có chút người đọc cô lạnh tạm thời đừng nóng nảy lạp. Khi đó sẽ có càng toàn diện lý giải. Hết chương.